cần 45. Xong việc, Hoàng hạ người, nằm sấp lên cơ thể mình rồi buông lên má. Mình đẩy Hoàng sang một bên, Hoàng lại sát bảo, ôm và hôn mình. Buông ra. Hoàng xin lỗi. Xin lỗi à? Chỉ cần một lần xin lỗi thôi ư? Nếu biết sẽ hối lỗi thì tại sao còn làm? Tự miệt mai cho lời xin lỗi. Hoàng thật sự yêu Ly, Hoàng muốn giữ lấy Ly. Yêu mà phải chiếm đoạt lấy, yêu là thừa cơ hội thả câu thế này ư? Biết mình đã đau khổ nên lợi dụng à? Vài chục phút trước còn cảm kích tình yêu này, nhưng giờ thì khinh bỉ rồi. Mà khinh bỉ nó ít, khinh bỉ bản thân nhiều, tại mình quá dễ dãi. Nếu lúc nãy đừng chấp nhận nụ hôn thì đâu có sao. Nếu trước lúc nãy không đồng ý vào khách sạn thì đâu làm gì có hôn. Mà không, nếu ngày hôm nay không uống rượu, không mê muội lú lẫn thì đã chả có chuyện rượu dã mang thân khách sạn này rồi. Sao giờ giấy thế này, sao tự mình vấy bẩn cả thân thế này? Đã đợi đến vì anh lại thêm dần vặt bản thân thì sao có thể sống nổi. Trong đầu vậy thôi, chúng mình không buồn trả lời nó. Mình chỉ sợ, chỉ cần trẻ mở miệng ra là út bụng bên thành nước mắt. Và mình cũng không có sức lực để ôi hội này nó. Hoàng cầm mình trên lấy cơ thể mình rồi giang tay ôm với mình. Hoàng biết Ly sẽ trách Hoàng lắm, Ly cứ giận, cứ hận Hoàng đi. Nhưng tình yêu của Hoàng cho Ly là thật. Chỉ vì một chút kiềm chế mà Hoàng làm tổn thương Ly, Hoàng xin lỗi, Hoàng sẽ chịu trách nhiệm. Đợi mình lại. Hay Ly đánh Hoàng đi, đánh mạnh vào cho tới khi nào Ly thấy hả dạ đi thôi. Vừa nói nó vừa cầm lấy tay mình tát vào mặt nó. Dẹp cái trò đó đi, đừng đụng vào người tôi. Nó im lặng, không nói gì cả. Nắm thêm vài phút thì mình ngồi dậy, thấy mình cử động. Nó cũng cố cồn tìm quần áo đang mặc cho mình. Mình giật lại, không cho nó thì nó cương quyết mặc cho bằng được. Ly mệt, để Hoàng mặc cho. Để cho tôi, thả ra. Hoàng cởi ra thì Hoàng mặc vào, Ly ngồi im đi mà. Nó lại dùng rằng, mình thả tay ra, nó mặc xong phần trên, mình để mình tự mặc phần dưới. Mình đứng dậy, định đi về thì nó hỏi. Ly đâu vậy? Mình không muốn trả lời. Ly đang mệt thì đi đâu được chứ? Ly nghỉ thêm một tí cho Hoàng đưa Ly về. Không thì tối nay Ly ngủ lại đây, Hoàng thề sẽ không làm gì Ly. Hoàng ngủ dưới đất. Mình cũng chả quan tâm thì nó nói gì, lấy hơi mở cửa. Nó vô tới giữ lấy mình. Đợi Hoàng một tí, Hoàng mặc đồ rồi đưa Ly về. Vừa nói xong nó ôm quần áo đứng chắn ở cửa, rồi vừa mặc vừa giữ cửa. Mặc xong nó cầm tay mình, đặt tay Ly dưới bù rồi, để Hoàng trải cho rồi hãy ra. Không cần, tránh ra cho tôi. Mình dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được. Cầm được được, một tay giữ mình, một tay chải tóc rồi buộc lên, buộc xin siêu vẹo. Nó còn đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt mình. Mình ôm hồn bước ra khỏi cửa, nó thấy mình đi một mạch mà không cần lấy xe nên hốt hoảng chạy theo. Sao Ly không lấy xe? Để Hoàng lấy xe rồi đưa Ly về. Tôi tự về, mai lên xe trả cho cũ rồi biến đi trước khuất mắt tôi. Để Hoàng đi bộ tới Ly về rồi mai đem xe gửi lại cho cô. Thở bước đi, từ khách sạn về nhà cô không khá xa. Buổi sáng, cô đang ở nhà. Mình vào nhà thưa cô rồi vào phòng. Hồng Hoàng cũng chạy theo sau, gặp cô thì dừng lại thưa. Con thưa cô. Chào con, hai đứa đi chơi mới về à? Sao trễ vậy, đã ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi, nhưng đi chưa cô ạ? Con đợi tới dẫn đi đi ăn. Mà tối nay con ở đâu, xe đâu mà hai đứa đi bộ? Mình ở trong phòng nghe cô vẫn nói chuyện. Sau đó thì thằng Quý xuất hiện. Cô bảo hai đứa nó ngồi chơi, cô ra quán. Còn lại hai thằng con trai hỏi thăm nhau. Mình không muốn nhìn thấy thằng Hoàng. Mình muốn nghỉ ngơi nên nhắn tin cho thằng Tí. Em tiên anh đó về dù chị rồi khóa cửa nhé, chị muốn đi ngủ sớm tí. Thằng Tí chuyển lời lại. Chị đi mệt nên muốn em tắt điện giúp. Chị bảo có gì mai mốt nói chuyện. Anh về chưa, để em dẫn ra cửa rồi em khóa cổng luôn. Mà chị đi chưa ăn gì cả, để em mua gì đó rồi em về. Không cần đâu, để em đi mua cho, anh cứ về đi. Hồng Hoàng về, mình đi tắm rửa, gọi nói chuyện cho ba mẹ yên lòng rồi đi ngủ. Không mà ăn uống luôn, quá mệt mỏi, mình không muốn nghĩ gì nữa. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng ra 6 giờ kém đã nghe tiếng chuông cổng. Mình nhìn ra cửa sổ thì thằng Hoàng đứng đó với bọc gì đó trên tay, chắc là đồ ăn sáng. Mình đi vào trong, mình nằm nghỉ tiếp. Nó gọi và nhắn tin liên hồi. Mình bấm chế độ yên lặng. Cũng khá lâu thì cô về và nó thừa cơ hội lẻn vào. Giờ này hai đứa không định đi đâu nữa à? Dạ có, mà hình như Ly ngủ quên, có gọi mãi không được nên đứng ngoài chờ. Ngủ gì mà chuông giáo vậy không nghe trời. Rồi cô gọi mình. Ly ơi Ly, con dậy chưa? Bạn thấy tìm. Dạ con chuẩn bị dậy đấy cô. Ít ngủ thế con. Hai người thăm hỏi nhau trong khi mình vệ sinh cá nhân. Biết là không thể chủ nói được nên mình lủi thủi đi ra. Nó nhìn mình nhìn nó vô cảm. Ủa, đứa con có chuyện gì vậy? Đang giận nhau à? Dạ không cô, chắc Ly mới ngủ dậy nên thấy con mệt. Mai đứa là gì của nhau vậy? Bạn thân hay... Cô hỏi câu này là mình bất ngờ. biết là cô sẽ nghi ngờ, nhưng không nghĩ cô lại thực thụ vậy. Mình ấp úng chưa kịp nói gì thì thằng Hoàng lên tiếng. Con yêu Ly cô ạ. Ngắn gọn, mặt không biến sắc. Khi trong ván của cô thì choáng ngợp về câu trả lời của nó. Không đợi cô phản ứng gì thêm mà nói tiếp. Cô muốn cưới Ly làm vợ. Mắt chữ A mồm chữ O. Cô chân người nhìn nó. Mới sáng mà hai đứa dí dỏ thì đấy. Con này thật mà cô. Cô cho phép tụi con nhé. Mình bất động nhìn nó. Cô đợi thêm vài giây thì lấy lại bình tĩnh. Con không hiểu. Con đang nói gì luôn à? Dạ, con mới nghĩ tới chuyện này tối qua thôi cô ạ. Cô lại chết chân. Điện thoại cô reo. Cô nghe máy. Là ba mình. Em nghe đây. Ly đang ở đây anh. Nó mới ngủ dậy nên chắc không biết anh gọi. Dạ, để em đưa máy. Cô chuyển máy cho mình. Dạ, con nghe đây ba. Sao ba gọi con nãy chứ không được. Điện thoại con để im lặng. Con cũng mới ngủ dậy. Có chuyện chi nữa vậy con? Dạ, chuyện gì ba? Sáng nay thằng Hoàng gọi cho ba lát bá sạm gì vậy? Rồi, xong luôn. Nó đang thật. Nó nói gì ba? Nó bảo cho phép nó cưới con. Ba không biết đã giáp gì hết. Thật ra là sao? Nó nói vậy à ba? Ừ, bảo là thương con, muốn cưới con rồi lo cho con. Ba tưởng nó giỡn. Nó đùa à ba? Đùa kiểu gì vậy? Ba nghe giọng nó nghiêm túc lắm. Giờ con chưa có gì nhưng rồi con sẽ cố gắng làm ra. Ba mới nạt cho nó. Dạ không có gì đâu ba. Ừ, tạm thời đừng yêu đương chi cho khổ thân nghe con. Nghỉ ngơi ổn định tinh thần rồi về đi học. Dạ con biết rồi ba. Một lần là đủ lắm rồi ba. Ừ, học hành xong xuôi đã con nhé. Bla bla. Hai cha con nói chuyện thêm vài câu thì tạm biệt nhau. Cô vẫn đứng đó ngơ ngác. Hai đứa con đang đùa cái gì vậy? Không có gì đâu cô. Con nói thật cô à? Con muốn cưới. Nín. Ta nói mi nín. Con. Sao con nói bạn vậy? Bạn bè gì á? Không có bạn bè gì thì với nó hết. Ơ, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm qua mới đi chơi vui vẻ với nhau, sáng đi hết hầm hầm là sao? Im lặng, im lặng. Thôi, hai đứa coi nói chuyện với nhau. Cô ra quán đây. Cô không biết có chuyện gì nào với hai đứa mày nữa. Để cô đi xong mình quay sang. Để lúc biến được rồi đấy. Hoàng xin lỗi, đi nghe Hoàng nói đi. Nín. Tôi không muốn nghe gì hết. Làm ơn biến đi khuất mà tôi. Hoàng sẽ chịu trách nhiệm mà. Tay cầm đi chịu trách nhiệm mà. Thôi mà Ly, Hoàng nói thật đó. Hoàng sẽ cưới Ly. Thành Kim mình có vấn đề à? Ai bảo Mi cưới? Ta yêu Mi hay sao mà cưới? Mi bước ra khỏi nhà cho ta. Mi đừng làm ta gai mắt. Hoàng sẽ đi. Rồi với Hoàng là Ly không giận Hoàng nữa. Ta không giận. Ta chỉ muốn nhai tươi nước sống Mi thôi. Thấy cái bật Mi là ta đã máu lên não rồi. Mi vừa nói vừa hét. Nó vừa mặt áy náy vừa rõ tội. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe nói tới cưới hỏi là nóng sôi cả gian ruột. Chỉ muốn nó biến đi cho hà dạ. Nhưng nó vẫn lìm đó. Đã ré một rồi thì mình mệt vì đói nên bỏ vào phòng và chặt cửa. Mình phải gọi cho thằng Tí nhờ nó tiếp khách nhưng nó đi học thêm mất rồi. Cũng đói mà không thể nào đi ra ngoài kiếm ăn được. Vì nếu bước ra thì sẽ giáp bắt nó. Nhưng mở máy tính đăng nhập Facebook. Chẳng gặp tin nhắn của bố con. Tụi ta đi đám cưới về rồi. Mày đâu rồi Ly? Ổn chứ? Hôm nay tụi ta gọi mày mà không được. Mày làm gì thì chiều mà éo nghe máy. Chắc nó ngủ cả ngày nay. Thôi ngủ cũng được, chứ nhẹ người. Ngủ khỉ, ta gọi cho cô nó. Cô bảo nó đi chơi với bạn. Điều, bạn nào mới vào mà có bạn đi chơi rồi. Chắc là nó buồn quá nên tìm bạn đi chơi và không muốn nghe tới đó mà. Ừ, mà không biết là có muốn nghe không. Mày muốn nghe thì tụi ta kể, còn không thì thôi. Bla bla, chỉ có Ngôn Thủy online. Mình muốn biết lên cưới của anh ra sao. Anh có hạnh phúc không, cô dâu có xinh không. Mình muốn biết hết, dù rằng nó làm mình đau. Ừ, thì đã trở lại. Mày được khai đi thì nghe. Ngôn Thủy nhanh chóng trả lời. Điều, định cớ, bây giờ mày muốn nghe chuyện gì trước. Kể tuốt, kể tuốt. Ok, ta sẽ đi cụ thể chi tiết. Lễ cưới được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. 8 giờ tụi ta tập trung rồi đi quất phấn, quất son cho nhau. Vẫn 3 đến gần 2 tiếng thì quần áo cũng tất. Lụa là chỉnh chu, ta đeo con hồng, con loan đeo con thủy. Xe thẳng kít trước lễ đường chính xác thì 11 giờ. Mọi ánh mắt từ tứ phía đổ dồn bốn chúng ta. Thôi thôi, mày tu nhanh đi, mày góp bàn phím chậm như rùa nữa. Kể được đó thì mai mới đến xong. Héo, sao mày bảo kế tuốt, ta đang đi tuất tuột đấy nhá. Thôi thôi ta đói, đợi mày kể xong xỉu vã ra bây giờ. Đùa mày thôi, giờ kể này. Trước khi đi, tụi ta nghĩ chắc là mời đông lắm. Vì họ quen biết rộng và được nhiều. Nhưng không mày ạ, không đông như tụi ta nghĩ. Chắc khoảng 200 khách, đa phần là người lớn. Chắc là đồng nghiệp của bà già đó và bà con họ hàng gì đó. Tính luôn cả bạn ta chỉ được 2 bạn trẻ. Anh không mời bạn thì phải. Ta chưa thấy cái đám cưới nào mà ảm đạm thế, tẻ nhạt như thế. MC đi làm lễ, trao nhẫn, uống rượu ra môi. Tại lễ ba mẹ, xăm banh các kiểu rồi cô dâu chú rể tiếp từng bàn. Nhạc nhạc như kẻ đám tang, không cuổi không nhảy. Chỉ với ông chú sòn sòn, vest tây, cà vạt, hiên ngang, trướng cổ mấy thể loại bolero nhàm chán với cả hài đào xa. Và ta đã làm gì cho Tổ quốc? Ta thề với mày là anh Tuấn không hề vui, không vui chút nào, cười rất gượng gạo. Tụi ta chú ý từ A đến Z, các em ấy quan tâm và chăm sóc bụng vi ấy. Nhưng đó là sự gò ép, ngượng ngùng. Anh có cầm tay đỡ váy nhưng rất hờ, không có tí gần gũi mẹ. Bộ mặt anh ấy đầy vẻ mệt mỏi. Tụi ta nghĩ rằng anh ấy đang gồng lên để cho buổi lễ vui vẻ mà mọi người không nghi ngờ gì mẹ. Nghi ngờ chuyện gì ấy? Nghi ngờ chuyện anh ấy bị ép cưới chứ thật ra anh có chú ý cưới. Tụi mày đã suy diễn, ai nói tụi mày đã bị ép cưới? Thì rành rành ra đây, con đánh chết tại khúc đi là anh Tuấn yêu vụ đó, muốn cưới vụ đó. Ôi, mày đừng suy diễn nữa. Tại tụi mày không tin nên cố tình tìm sơ hở để kết luận thôi. Không, rõ ràng là có oan tình uẩn khất gì đấy. Con Lan hỏi vài lần thì anh không nói, chỉ cứ chửi. Có một tin nhắn anh gửi cho ta đợt trước mà ta chưa nói cho chúng ta biết. Chính anh ấy nói với ta là anh đã tìm được người quan tâm yêu thương anh ấy và hy vọng ta đừng làm phiền anh. Nhắn nào? Anh gửi khi nào? Thôi, bây giờ nó không quan trọng nữa. Tụi mày cũng đừng hy vọng lừa cái ván bài hay suy chuyển tình thế nữa. Hãy chúc phúc cho anh được hạnh phúc. Con bồng trở về đi. Chưa biết sao được nữa, đã là thành công rồi mà. Anh đã có vợ, sự thật là đã xác nhận. Hy vọng mày mãi mạnh mẽ như vậy, ổn định tinh thần được về với tụi ta. Không có anh Tuấn thì còn tụi ta. Mày muốn thì tụi ta chung chinh sống vậy cả đời với mày. Thôi dẹp đi mày, nói nghe nổ cả ra à? Ai thèm tụi mày sống với ta? Mình ngon, chết đi cho kẻ nhớ. Thấy bói nói ta không có gì khác ngoài sống dai. Có khi tụi mày yên bề dưới đất rồi ta vẫn còn sạt một cột đấy chứ. Nói chuyện với con Thủy xong mà thằng Hoàng vẫn ngồi ngoài cửa kia mình chỉ đi. Mình làm đi trong phòng với thằng Tí. Cuối cùng thì thằng Tí cũng về. Mình nhắn tin nhờ nó mua tí gì cho mình ăn và tiếp khách dùng mình. Nó không hiểu vì sao lần này nó không chịu tiết mà chỉ mang đồ ăn về phòng. Ăn xong, nằm viết vài lời gửi cho anh rồi mình quên luôn. Mai tới đầu giờ chiều, vừa ló mặt ra thì gặp ngay nó. Đi đừng nằm giết trong phòng nữa, cho Hoàng nói vài lời rồi Hoàng về. Hoàng hứa đấy, Hoàng sẽ về mà, Hoàng nói nhanh thôi. Mình rè rè bước ra nghe nó nói gì. Biết giờ có nói gì cũng không làm Ly hết giận. Hoàng biết Hoàng sai rồi, giờ Hoàng sẽ để Ly thoải mái. Hoàng sẽ đón xe ra về quê. Ly đừng cắt liên lạc với Hoàng, chúng ta vẫn là bạn được không? Hoàng sẽ đợi, để ngày Ly hết giận và có thể chấp nhận Hoàng. Giờ Hoàng trở về và sẽ làm chân chú hợp thành. Hoàng sẽ ra trường đi làm và đợi cái gật đầu của Ly. Là nghe nó nói mình cũng mùi lòng. Thế nó tội tội nhưng mình cũng còn giận, không biết nói gì thì im luôn. Nói xong mình ngồi thở dài đợi mình trả lời. Nhưng má không nghe mình nói gì nên lặng lặng ra về. Thời điểm này thì ra anh đã hơn 5 tháng rồi. Thời gian tự trưởng dài vô tận, nhưng không đủ để chữa lành vết thương trong tâm mình. Mình vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai. Ngày qua ngày lại cũng tự chiến đấu với nỗi đau, rồi tự mình thoa thuốc khâu bà nó. Ba mẹ vẫn ở bên cạnh mình, ba mẹ vẫn quan tâm mình. Mình đăng ký lớp học tiếng Trung tuần 3 buổi. Giờ bụi lầm mình không có thời gian suy nghĩ. Những người bạn mới làm cuộc sống của mình nhộn nhịp hơn. Đã 1 tháng từ ngày cưới của anh, nên tụi bạn đừng có liên lạc với anh thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới anh. Giờ anh không còn độc thân, không còn tự do. Em có gia đình, có cuộc sống của anh. Hãy để cuộc hướng ngủ yên. Cái gì đáng quên thì quên đi. Tụi bạn hiểu nên không đứa nào hứa hẹn điều gì về anh trước mặt mình. Hôm tháng đó, anh tuyệt nhiên biến mất trong chủ đề nói chuyện của cả nhóm. Cũng gần Tết rồi, mình tính sát Tết sẽ về. Mình sẽ ra Đà Nẵng học thêm và kiếm gì đó làm. Sát năm sẽ học lại. Hôm nay đúng giờ thì online Facebook. Con Loan, tại sao con khóc? Con nói cho Bụt nghe. Con Thủy nhanh nhỏng, đứa nào chọc con, nói Bụt xử đẹp. Con Thủy, nhà có biến rồi, cuộc đời sắp làm trái ngoe thế này. Con Loan tiếp tục, chuyện gì kể xem. Con Hồng giờ mới đi tiếng, con Ly đâu rồi? Con Loan gọi mình, thì đây, ta nhớ hôm nay ta đắc tội gì với mày đâu. Ta xin lỗi mày nhé. Con Loan tiếp tục, vừa gọi ta như gọi đò mà tự nhiên đổi tông xin lỗi, nghe dần dợn thế này. Ta xin lỗi vì ta đã gọi cho anh Tuấn. Mày gọi cho anh Tuấn làm gì? Con Thủy tò mò. Lâu rồi không nghe tin tức về ảnh nên hỏi thăm tình hình. Rồi hỏi có được gì không mày? Con Hồng, đừng nói có baby rồi nhé. Đừng nói có phụ vi nghe máy và chửi cho mày một trận cho anh quen nhé. Đừng nói là bà già đó lại nhập viện rồi thay thóp. Ủa đau lắm lắm. Mọi chuyện sao cứ như một giấc mơ thế này. Vỏn vẹn mới mấy tháng thôi mà. Rồi mình đừng dườm ra nữa, kể nghe coi. Xuất ruột nhỉ. Ly, mày lên tiếng thì nói mới chịu nói. Mày ơi tiếng đi nào. Cứ nhắc thấy anh ở tim mình lại như bị ai đó bắt nghẹt. Đau không hẳn đau mà vui không hẳn vui. Mặc dù còn yêu, còn mong, còn nhớ. Nhưng tự nhận bản thân là mọi thứ kết thúc từ ngày mình kéo vali bước vào phi trường rồi. Hy vọng về anh giờ chỉ có con số không chân chính. Mình không muốn biết thêm gì về anh nữa. Mình sợ rồi sẽ đau lòng, rồi sẽ không dễ dã cả đêm. Mình không muốn điều đó lặp lại lần nữa. Ký ức về anh cần xóa sạch. Mình bình thản gõ bàn phím. Ta cùng một nghe. Mình dạy lùng. Mày không muốn nghe nhưng tụi tao muốn, không thì phản kháng. Mày có chắc là không muốn nghe không? Mày kể đi Loan, kể cho tụi ta nghe. Cách tốt nhất cho nó là cố nhớ để mà quên. Ừ, nó không nghe thì tao vẫn kể, cố làm chất lịch. Vậy tụi mày ngồi lại nói chuyện đi, thả ao đây. Nói rồi mình ăn Facebook vì không muốn nghe tụi nó nhắc về anh. Nên bước ra ngoài gọi thằng Tí chở đi dạo. Hai chị em ăn bánh tráng, uống chai sữa rồi về cũng 11 giờ. Có vẻ cuộc gọi nhớ của con Loan. Tự nhiên, trò mò dỗi dậy, mình không biết thật ra nó định nói gì. Thật ra nó nghe thông tin gì về anh, tin tốt hay tin xấu, lại đăng nhập vào Facebook và tin nhắn kéo lên trên để đọc từ trên xuống. Hôm nay ta gọi cho anh Tuấn hỏi khỏe không, em bảo vẫn khỏe, lâu rồi không gặp tụi mình. Tuấn ta hỏi cuộc sống hôn nhân sao rồi, em phúc không? Anh im lặng một hồi rồi nói, vừa em ly thân rồi em à. Ta cứng họng luôn, không tin vào tai mình nữa. Ừ, sao vậy bây, mới kết hôn mà. Chắc là không yêu đương gì nên không hạnh phúc chứ gì. Ôi hoàng tử của em, cuộc đời anh sao toàn những điều đau khổ không vậy. Về đây với em, anh cưng anh như hứng trứng, hứng như hứng hoa luôn, không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào. Mà tụi mình nên mừng hay nên vui đây bây, vậy là con Ly cũng có hội rồi. Nó giờ thì con vô cảm rồi, có hội gì nữa. Nó gồng vậy thôi chứ vô cảm gì, chỉ còn yêu tha thiết đấy. Ta vô một vé cho hai em nữa lại thì xưa. Nó mà về nữa thì tụi mày đừng có khả ta. Tụi mày bớt nhảm đi, và bất ngờ hơn là bà Vi nộp đơn đề nghị ly hôn. Đúng rồi chứ còn gì nữa, về sống với cái xác không hồn hạnh phúc được nỗi gì. Mà con Ly lại thật rồi, rồi anh nói gì với mày không? Ta hỏi ai là người chủ động ly hôn thì anh bảo chị Vi em à. Gặng hỏi lý do thì anh bảo nhiều nguyên nhân lắm, anh không nói được và cũng không muốn nhắc lại. Ừ, anh có bao giờ kể lể đâu, buồn khổ gì cũng giữ trong lòng, người đâu mà giờ tìm nén thế cũng biết. Rồi ta hỏi giờ bố Vi ở đâu thì anh bảo là chắc về nhà bà rồi. Xong ta hỏi giờ tính sao thì anh nào cũng không biết nữa. Một đường một thứ đường đột, một sống một ngặt, giờ anh cũng không biết để làm gì tiếp theo. Ta hỏi anh thì có thương con Ly không, anh im lặng thở dài để bảo còn yêu hay không thì quan trọng gì nữa đâu em. Ta nói tại sao không, em tin con Ly còn yêu anh nhiều lắm. Anh im lặng một lâu. Ta kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời nhắn nhủ hạnh phúc của mình thì cố nắm giữ anh à, đâu đó vẫn có người chờ anh, không chỉ một người mà cả đá người luôn. Yêu một người là mong cho người ta hạnh phúc. Đã đợi rất lâu, mong đợi anh sẽ hạnh phúc. Nhưng tại sao bây giờ lại thế này? Lẽ kết hôn anh không hề vui vẻ, kết hôn chưa lâu anh lại ly thân. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mấy tháng trước em còn bảo anh đã tìm được người yêu anh, quan tâm anh cơ mà. Em tỏ ra rất mãn nguyện cơ mà. Cuộc sống sẽ cứ đè đọa người đàn ông của mình thế này. Anh đã đau khổ rồi thì tại sao lại không ban lấy cho anh một ân huệ cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập và bấy nhiêu nước mắt tuôn trào, mình đau thay cho anh, mình khóc thay cho anh. Giờ mình đi làm gì đây? Có nên quay về bên anh ấy, giành lại anh ấy, tài sản vô giá mà trước đây mình nghĩ là chủ sở hữu? Mình sẽ chấp nhận mọi cấm cản, mọi rào cản, cầm chặt tay anh, sẽ cùng anh thực hiện những dự định còn dang dở. Nhưng phải chăng mình đã muộn? Mình buông rồi lấy đâu ra tư cách ngồi trở về? Anh cũng chấp nhận buông mình rồi thì sự trở lại của mình này còn quan trọng gì nữa? Chính anh cũng thể nói đấy thôi, việc mình còn yêu anh hay không cũng đâu có nghĩa lý gì. Và họ cũng mới ly hôn thôi, vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường. Theo luật pháp thì họ vẫn là vợ chồng, mình lấy vay vế gì mà trở về giành lại thứ của mình chứ? Quan trọng hơn, mình hôm nay tự làm thế bẩn bản thân mình rồi. Họ một cách chứng trụ ra là mình đã bị chính người bạn của mình ba chấm, mình sẽ gột rửa điều này cho sạch. Thôi thì một lần nữa cầu mong hạnh phúc sẽ ngó lơ anh, hai người rồi sẽ làm hòa, sẽ trở về với nhau thôi. Họ vừa kết hôn thôi mà, làm gì có chuyện chia tay sớm vậy. Mình đừng có ảo tưởng, đừng có mơ mộng gì nữa. Mọi chuyện từ trước đến yên ổn nhưng hôm nay sao lại nhiễu loạn. Một đêm nữa trằn trọc lăn lộn với suy nghĩ, rồi mỗi ngày đi mặt hòa đi. Đưa giấy và đôi viết đưa lời gửi đến anh, giờ bản thân lần này là lần cuối, lần cuối khóc, lần cuối đau, lần cuối viết thư cho anh. Giọt lệ tràn mi nặng nề cái oan mắt, biến mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.